Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, quỷ Tây Dương chủ ý cùi bắp. Sáng sớm trước hắc ám, như cũ là hắc ám, hơn nữa hắc ám đắc triệt để. Mấy năm này, Trung Quốc dân mạng số lượng, một mực dùng, hai mịch lần phương, vì bội số tăng trưởng. Nhưng có biện pháp nào? Internet trời đông giá rét đến rồi. Mặc dù là đầu tư hơn 1 tỷ doanh hải uy, đầu tư 5.000 vạn đô la Mỹ thương võng, những này nổi danh Internet công ty đều đã tử vong, hoặc đang tại đi về hướng tử vong. Đại danh đỉnh đỉnh Amazon, đem tại Internet trời đông giá rét chính giữa, giá cổ phiếu do 100 Mỹ nguyên té cái vị tính ra. Hiện ở trong nước bên môi giới thể trang báo, đều không chút khách khí mà san ra 5 chữ tiêu đề Internet đã chết. Run sợ đông đã tới, nhưng giờ này khắc này, còn không phải lạnh nhất thời điểm, chỉ là kết liễu chút ít sương hoa. Sang năm mới chính thức gọi là ngàn dặm đóng băng. Tống lão bản, bên trong mời a. Cổ Vĩnh Tương vẻ mặt mỏi mệt, nhưng vẫn là bài trừ đi ra dáng tươi cười. Hắn người này lúc nào đều ở cười. Tống Duy Dương đẩy cửa vào. Trương Chiêu Dương chính ghé vào bàn hội nghị thượng, phảng phất làm bài quá mệt mỏi mà ngủ cấp 3 đệ tử. Cổ Vĩnh Tương thấp giọng nhắc nhở. Lão Trương, Tống lão bản đến. Trương Chiêu Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại, lập tức vuốt vuốt mặt, đứng dậy cùng Tống Duy Dương nắm tay. Thật có lỗi, ngày hôm qua mới từ nước Mỹ trở về, chênh lệch còn không có đảo lại. Ngồi đi, Tống Duy Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Máy tính đã muốn khởi động máy rồi. Software từ lâu mở ra, trên màn hình là một cái khung vuông. Theo hội nghị thời gian tiếp cận, những này khung vuông lục tục xuất hiện ảnh chân dung, đều là siêu hồ công ty cổ đông đại biểu. Loại này quốc tế trên màn hình trò chuyện, chọn dùng chính là ISDN kỹ thuật, tức lúc này tiệm Internet phổ biến chọn dùng cái chủng loại kia. Bởi vì vượt qua Dương Thư từ qua lại, tốc độ mạng phi thường chi chậm, hình vẽ mỗi giây đều ở tạp đốn. Trương Chiêu Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Tất cả vị tiên sinh, ta là siêu hồ tổng giám đốc Trương Chiêu Dương. Internet trời đông giá rét đã đến rồi. Ta thật cao hứng, siêu hồ giá cổ phiếu so Amazon giảm mức độ nhỏ hơn. Câu này hơi lộ ra ẩn giấu lời dạo đầu, không có lấy được hiệu quả gì. Trên màn hình trò chuyện thành viên đều biểu lộ nghiêm túc. Trương Chiêu Dương nói tiếp, ta tin tưởng vững chắc. Trời đông giá rét cuối cùng sẽ đi qua, mà siêu hồ muốn làm, chính là tại trời đông giá rét bên trong sống sót. Chư vị, Trung Quốc dân mạng số lượng đang tại tăng vọt, hàng năm ít nhất phải trở mình một phen. Trung Quốc Internet đem nghênh đón hoàng kim thời kỳ, cho nên, tuy nhiên tiến vào Internet trời đông giá rét, nhưng Trung Quốc Mỹ Quốc là không đồng dạng như vậy. Siêu hồ hiện tại chiến lược mạch suy nghĩ tự một cái. Gia tăng bản thân lợi nhuận năng lực. Thực hiện thu chi cân đối. Ương ngạnh sống sót. Ta tin tưởng, nhiều nhất 3 năm, Internet mùa xuân sẽ đã đến. Siêu hồ giá cổ phiếu sẽ lại lần nữa tăng trưởng. Chư vị tiên sinh đầu tư cũng đem tìm được hồi báo. Không người vỗ tay, cổ đông Mark đại biểu trực tiếp trầm mặt hỏi. Siêu hồ lúc nào có thể thực hiện thu chi cân đối? Mà ngươi lại ý định làm như thế nào? Ta cần nội dung cụ thể, mà không phải hàm hồ suy đoán. Trương Chiêu Dương nói, siêu hồ sắp thu mua Trung Quốc một cái khác ra trang web Chineron. Khoản này đầu tư là đã sớm đàm tốt, chỉ có điều đại hoàn cảnh xuất hiện biến hóa. Chúng ta càng làm giá thu mua cách giảm thấp xuống rất nhiều. Chineron tại Trung Quốc còn gọi là đồng học lục, là thuộc về người trẻ tuổi Internet cộng đồng. Siêu hồ có lòng tin lại để cho cái này trang web lưu lượng tăng vọt, cũng kiếm lấy khả quan quảng cáo phí tổn. Mặt khác, siêu hồ còn đánh tính toán đẩy ra Internet tin nhắn nghiệp vụ. đồng dạng có thể đạt được cũng đủ lợi nhuận. Kế hoạch của ta là, tại 2 năm trong lại để cho siêu hồ thu chi cân đối. Cổ đông OIM đại biểu ngắt lời nói, siêu hồ vì cái gì không cân nhắc làm điện tử thương vụ? Trương Chiêu Dương ngẩn người. Điện tử thương vụ tại Trung Quốc thị trường hoàn cảnh vẫn không được thục. Hơn nữa, cái này cũng vi phạm với siêu hồ trước phát triển lộ tuyến. Những này cổ đông đại biểu phòng trừng đã sớm trao đổi qua rồi. Mắc vị kia nói, ta cho là nên làm điện tử thương vụ. Trung Quốc tương quan thị trường đang tại nảy sinh, mà Trung Quốc Amazon còn chưa xuất hiện. Ngươi nói cái gì Internet cộng đồng? Nước Mỹ cũng có người làm, nhưng không biết sinh ra bao nhiêu tiền lời. Còn có cái kia Internet tin nhắn nghiệp vụ. Quả thực chính là hay nói giỡn. Siêu hồ là Internet công ty, mà không phải thư từ qua lại công ty. Ta ủng hộ siêu hồ làm điện tử thương vụ đề nghị. Ta cũng, vậy ủng hộ, vượt qua 6 thành nước Mỹ cổ đông. Tất cả đều yêu cầu siêu hồ làm điện tử thương vụ. Trương Chiêu Dương cả người đều là mộng bức, vô ý thức mà nhìn về phía Tống Duy Dương. Trong lịch sử, siêu hồ vốn làm đồng học lục làm tốt lắm tốt. Nếu như kiên trì thâm canh mật thám, khó không thể làm thành Trung Quốc Facebook. Hơn nữa thành lập thời gian xa xa sớm hơn nước Mỹ Facebook. Trương Chiêu Dương đầu nhập đại lượng tài chính đánh quảng cáo, hấp dẫn đến vô số đệ tử đăng ký. Thậm chí lực ảnh hưởng tại lúc ấy viễn siêu trong trường võng. Mỗi người võng, nhưng mà lọt vào cổ đông lần lượt tạo áp lực, bị ép đổi nghề đi làm điện tử thương vụ. Kết quả là điện tử thương vụ làm được rối tinh rối mù. Đồng học lục cũng bỏ vở nửa chừng, bận việc một hồi gì đều không được đến. Về phần Internet tin nhắn nghiệp vụ, đồ chơi này nhi là Internet trời đông giá rét chính giữa. Trung Quốc Internet công ty cây cỏ cứu mạng, Huawei năm trước ngọn nguồn GSM tuyệt sử phùng xanh, thuận thế đẩy ra Huawei trí tuệ và năng lực võng. Đây là toàn cầu đệ nhất cái quốc tế mới tiêu chuẩn trí tuệ và năng lực võng. Phương Tây công ty cho giá tiền là mỗi hộ thu $300 nhập phí Internet, mà Huawei chỉ lấy 100 đồng tiền nhân dân tệ. Giá cả trực tiếp bạo hàng đến 21/4. Trung Quốc bởi vậy trở thành toàn cầu đệ nhất cái khai thông camel phay 2 trí tuệ và năng lực võng quốc gia. Huawei còn đem cái này kỹ thuật bán được Thái Lan, Kenya đám thế giới thứ 3 quốc gia, kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà di động công ty bằng lần này đẩy ra mộng võng, cũng bởi vì Huawei giá tiền tiện nghi. Di động hùng hồn đem 85% tăng giá trị tài sản nghiệp vụ thu vào tặng cho nội dung cùng phục vụ. Thương, Tân Lãng, Tencent, siêu hồ, võng dịch đám công ty. Toàn bộ nhờ cái này nghiệp vụ sống qua gian nan nhất thời khắc. Thậm chí Alibaba đều một lần cân nhắc dựa vào lần này duy sinh. Nhưng Mã Tiểu Vân cùng thuộc hạ cũng đều không hiểu tương quan kỹ thuật. Chỉ có thể ở điện tử thương vụ lĩnh vực một đầu đạo đi đến hắc. Tống tiên sinh ý kiến đâu này? Trương Chiêu Dương hỏi. Tống Duy Dương hỏi lại. Người mình tại sao muốn hay sao? Trương Chiêu Dương lại nhìn xem trên màn hình trò chuyện software trong kia chút ít quỷ Tây Dương. Kiên trì nói. Ta cho rằng cần phải làm Internet cộng đồng. Đồng thời dựa vào Internet tin nhắn lợi nhuận. Về phần điện tử thương vụ, siêu hồ không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cũng không có tương quan đoàn đội, hết thảy đều cần bắt đầu lại. Không, siêu hồ phải làm điện tử thương vụ, ta cũng vậy cho rằng như vậy. Nước Mỹ Nasdaq tình huống hiện tại, chứng minh môn hộ trang web cùng Internet cộng đồng đều là không có tiền đồ. Tuy nhiên Amazon giá cổ phiếu cũng sụt, nhưng Amazon lợi nhuận một mực rất tốt. Chỉ có điện tử thương vụ có thể ở Internet trời đông giá rét sinh tồn. Trương, đây không phải thỉnh cầu, mà là phần đông cổ đông yêu cầu. Nếu như đổi lại Lý Ngạn Hồng, phòng trừng trực tiếp vỗ bàn rồi. tuyệt đối không có khả năng hướng cổ đông thỏa hiệp. Nếu như đổi lại Mã Tiểu Vân, phòng trừng trực tiếp đánh tới nước Mỹ, cùng những kia cổ đông ở trước mặt trao đổi, có thể thuyết phục nói phục, vô pháp thuyết phục tự vung mặt không để ý tới dẫm. Nhưng Trương Chiêu Dương là người hiền lành, tính cách tương đối mềm, hắn lựa chọn qua loa kéo dài thời gian. Ta hãy suy nghĩ một chút, đồng học Lục Thu Mua đã muốn đàm tốt rồi, ít nhất đem khoản này đầu tư làm thành, xem trước một chút thực tế tình huống rồi nói sau. Tống Duy Dương lại hoàn toàn không để cho Dương cổ đông mặt mũi, cười lạnh hỏi, các vị hiểu rõ Trung Quốc Internet giá thị trường sao? Các ngươi không biết, trong các ngươi một nhiều hơn phân nửa, thậm chí đều chưa từng tới Trung Quốc, cũng không có xem qua Trung Quốc website. Làm điện tử thương vụ đương nhiên là có tiền cảnh, vốn lấy siêu hồ hiện tại tài vụ tình huống, một khi làm điện tử thương vụ, nhất định phải đem tài chính toàn bộ nện vào đi. Công ty mặt khác nghiệp vụ còn có làm hay không rồi? Đổi lại một năm trước, ta cũng vậy ủng hộ làm điện tử thương vụ, bởi vì làm lấy đã có người đầu tư. Vấn đề là hiện tại ai hoàn nguyện ý đầu tư? Các người vị nào nếu như hứa hẹn thêm vào đầu tư? Cái kia rất tốt, ta lập tức ủng hộ siêu hồ làm điện tử thương vụ. Mark đại biểu nói, Tống tiên sinh, thỉnh không nên kích động, chúng ta chỉ là tại giúp siêu hồ tìm kiếm doanh thu điểm. Nếu không dùng môn hộ trang web, internet cộng đồng cùng thư từ qua lại phục vụ, căn bản vô pháp thực hiện công ty thu chi cân đối. Chúng ta đã đầu tư siêu hồ, đương nhiên cũng hy vọng siêu hồ có thể lớn mạnh, dù sao chúng ta cũng là muốn kiếm tiền. Bành, Tống Duy Dương trực tiếp vỗ bàn, đem Trương Chiêu Dương cùng Cổ Vĩnh Tương lại càng hoảng sợ. Tống Duy Dương nói ra, 6 tháng kỳ hạn cũng sắp đến. Dựa theo quy định, các vị cổ đông đã muốn có thể bán ra bộ phận cổ phiếu IPO lúc ký qua trở lại mua hợp đồng cổ đông. Đến kỳ về sau có thể trực tiếp đến Trung Quốc, siêu hồ hội tuân theo ước định trở lại mua trong tay các ngươi cổ phiếu. Cho nên, toàn bộ tất cả im miệng cho ta. Các ngươi biết cái đếch gì? Tan họp. Tống Duy Dương rời đi Internet hội nghị qua điện thoại thất về sau 20 phút đồng hồ, Trương Chiêu Dương mới chấm dứt hội nghị, đuổi theo ra mà nói, Tống lão bản, ngươi vừa rồi quá kích động rồi, cần gì chứ, bằng không thì nghe những kia cổ đông đại biểu chú ý cùi bắp. Tống Duy Dương hỏi lại, Trương Chiêu Dương vẻ mặt đau khổ nói, nếu quả thật dựa theo hiệp nghị trở lại mua cổ phiếu, siêu hồ tài chính sẽ không thừa bao nhiêu. Rất nhiều trở lại mua hiệp nghị đều tương đương với đối với đánh bạc hiệp ước, hợp đồng, tức đầu tư thương tại IPO thuận mua thời điểm trước định ra tới một giá cổ phiếu. Nếu như đến kỳ vô pháp đạt thành mục tiêu, cái kia đưa ra thị trường công ty nhất định phải theo như ước định giá cả trở lại mua cổ phiếu, mà không phải theo như thực lúc thị trường giá cổ phiếu trở lại mua. Cũng tức là nói, siêu hồ phải dùng cao hơn thị trường giá cả, đem cổ phiếu của mình cho mua về đến. Tống Duy Dương cười nói, yên tâm đi, lúc này mới nửa năm kỳ hạn, những kia cổ đông có thể bán ra cổ phiếu không nhiều lắm. Hơn nữa cũng không phải đều nguyện ý bán ra, mặc dù đầy một năm kỳ hạn, siêu hồ thật sự bởi vì trở lại mua cổ phiếu mà tài chính thấy đáy, ta cũng có thể thêm vào đầu tư. Nhớ kỹ, không nên bị những này Dương cổ đông nắm mũi dẫn đi. Ngươi muốn làm cái gì muốn kiên trì làm xuống đi. Còn muốn cách Dương ngàn dặm chơi vi mô, bọn hắn hiểu cái chùy. Tống lão bản, đa tạ ủng hộ của ngươi. Trương Chiêu Dương thoáng cái tựu dễ dàng. Bởi vì có Tống Duy Dương lật tẩy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.